Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Địa Ngục Giáng Lâm. Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng, bị Minh Vương Nguyên Thần Pháp Tướng đánh ra thi quỷ thần đô ngoài thành. Ổn định thân hình, cũng lộ ra kinh ngạc. Minh Vương Thần Công, tiểu nha đầu, ngươi làm sao biết Minh Vương Thần Công? Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng kinh ngạc nói. Hừ, Minh Vương hừ lạnh một tiếng, dậm chân đến ngoài thành. Đừng tưởng rằng ngươi tu luyện Minh Vương Thần Công liền có thể cùng ta chiến đấu. Ngươi mới vào võ thần cảnh thôi, coi như điều động một nước chi thế, nhưng ngươi căn bản sẽ không dùng này lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, theo chiến đấu, một nước chi thế cung cấp cho ngươi lực lượng càng ngày sẽ càng thiếu. Như Lai Thần Trưởng, Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng lấy tay đánh tới một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương Pháp Tướng đánh Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng lần thứ hai vừa lui. Hiển nhiên, ở lực lượng mà nói, Như Lai Phật Tổ không bằng điều động một nước chi thế Minh Vương. Nhưng, đối Nguyên Thần Pháp Tướng vận dụng, Minh Vương lại không bằng Như Lai Phật Tổ đồng dạng. Như Lai Thần Trưởng mặc dù bị đánh lui, nhưng vừa rồi lòng bàn tay vạn chữ kim phù nhưng trong nháy mắt đánh trúng Minh Vương mi tâm. A, Minh Vương phát ra một tiếng thống khổ gọi. Xì xì xì xì thử. Chữ vạn oan kim phù tựa như đang thiêu đốt Minh Vương mi tâm đồng dạng. Minh Vương thống khổ giương tay vồ một cái, đem cái kia chữ vạn oan kim phù từ mi tâm cầm xuống dưới. Vô số hắc khí bao khỏa, rất mau đem chữ vạn oan kim phù đốt cháy sạch sẽ. Quỷ thần kiếm, Minh Vương quát lạnh một tiếng. Ông liền thấy quỷ thần kiếm bỗng nhiên từ Minh Vương trong miệng toát ra, trong nháy mắt phóng đại hơn 100 lần, hóa thành một chuôi hắc khí vòng quanh trường kiếm. Quỷ thần kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, lấy Minh Vương làm trung tâm vị trí, vô tận âm quỷ chi khí vờn quanh mà lên. Dưới chân đại địa càng là leo ra vô số cỗ khô lâu, vô số cương thi, khô lâu, u linh bỗng nhiên xuất hiện ở Minh Vương bốn phương tám hướng. Minh Vương bốn phương tám hướng tựa như biến thành địa ngục bên trong đồng dạng. Quỷ vật hoành hành, tàn phá bừa bãi bay múa, âm khí trùng thiên. Mà đối diện Như Lai Phật Tổ cũng mở to hai mắt nhìn. Địa ngục giáng lâm, Minh Vương Pháp Tướng chấp quỷ thần kiếm ngừng địa ngục lĩnh vực. Giống ngoặc kép, giống ngoặc kép, giống ngoặc kép chấm. Trong nháy mắt, vô số quỷ vật ở nơi này địa ngục trong lĩnh vực lao thẳng tới Như Lai Phật Tổ đi. Phô thiên cái địa quỷ vật phát ra vô tận tiếng quỷ khóc sói chu. Trong nháy mắt đó âm phong vờn quanh, giống như tận thế một dạng sợ hãi địa ngục hình ảnh. Nhìn thi quỷ thần đô, vô số dân chúng đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên một đám trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, mặc dù không có khả năng thống nhất biểu đạt ra ngoài, nhưng cùng Vương Khả trong miệng phát ra thanh âm của ý cảnh cơ hồ kinh người nhất trí. CMN, Vương Khả trong miệng tiên nhân băng đều quên nhai. Dương mắt nhìn ngoài thành đại chiến. U Nguyệt đây là đem âm tào địa phủ, âm phủ địa ngục đều đem đến nhân gian đến. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Oanh! Vô số quỷ vật theo quỷ thần kiếm phóng tới Như Lai Phật Tổ. Khí thế kinh khủng, cho dù Như Lai Phật Tổ cũng không thể không cấp tốc chắp tay trước ngực. Phật quang phổ chiếu, Như Lai Phật Tổ một tiếng kêu to. Ông, vạn trượng tử kim chi quang từ Như Lai Phật Tổ quanh thân bộc phát ra. Phật quang bên trong, giống như có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán quang ảnh, ở tụng kinh chống đối địa ngục giáng lâm đồng dạng. Nhưng thời khắc này quỷ vật thực sự nhiều lắm. Phật quang trong nháy mắt bị vô tận quỷ vật bao phủ trong đó. Ầm ầm, lớn oanh minh bên trong, ngoài thành núi lâm chấn rung động không thôi. Minh Vương, Như Lai Phật Tổ dần dần bị hắc phong triệt để bao phủ, mơ hồ có tử quang, kim quang bộc phát, thế nhưng nội bộ đại chiến kịch liệt, càng ngày càng đục ngầu, để cho người ta dần dần thấy không rõ nội bộ đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Vương Khả, ngươi thế nào? A, ngươi tại ăn tiên nhân băng. Tình báo là thật, người thật thích ăn tiên nhân băng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Sư cũng bỗng nhiên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy, Vương Khả vừa nhìn ngoài thành chiến đấu, một bên ngụp lớn nuốt ăn tiên nhân băng. Thiên Sư Điện tất cả mọi người bỗng nhiên sợ ngây người. Người đây là công pháp nguyên nhân, có thể nuốt ăn tiên nhân băng. Người tại sao phải ăn tiên nhân băng? Hoàng Thiên Sư lập tức tiến lên hiếu kỳ nói. Một đám người vây hướng Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta ăn kem ly mà thôi. Ngươi cần phải cùng một chỗ vây lại quan sát sao? Các ngươi là rảnh đến hoàng. Không có việc gì, đi ra hỗ trợ đi a. U Nguyệt đang ngăn cản Tử Liên Nhân Hoàng. Các ngươi nhúng tay không được. Địa phương khác, các ngươi có thể động thủ a. A Bính ngươi lưu lại. Những người khác toàn bộ đi ra hỗ trợ. Vương Khả lập tức trừng mắt kêu lên. Thế nhưng là, ngươi không phải để cho chúng ta đề phòng Hoàng Thiên Sư sao? Vạn nhất chúng ta đi, hắn đánh lén ngươi làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hỏi. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Sư sắc mặt tối đen. Các ngươi đám người này, cần phải nói ngay thẳng như vậy sao? Mặc dù ta có ý nghĩ thế này, nhưng, ngươi lớn tiếng như vậy nói ra, ta không sĩ diện sao? Yên tâm, trong thành còn rất nhiều tướng sĩ ở đây. Bọn họ một bên thủ hộ bách tính, vừa nhìn chằm chằm ta chỗ này. Hoàng Thiên Sư nếu là dám động thủ với ta, Khương Bính, ngươi trực tiếp hạ lệnh tam quân, toàn lực bảo hộ ta. Đến lúc đó, vạn đao quy nhất trực tiếp chặt. Vương Khả nói ra, Khương Bính sắc mặt một hắc. Ngươi lưu ta xuống tới, chính là để cho ta bảo vệ ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Bây giờ U Nguyệt Nữ Hoàng chiến đấu, ngươi người quốc sư này không nên để lại xuống tới chủ trì đại cuộc a. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa Hoàng Thiên Sư lại là mí mắt một trận cuồng loạn. Rốt cuộc minh bạch con trai mình vì sao nói xong Vương Khả không phải thứ gì. Thật mẹ nó không phải thứ gì. Ta đều không có động thủ, ngươi lại dám ở nơi này vu khống thanh danh của ta. Nhanh đi, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi dùng Thiên Sư lĩnh vực, Thiếu Âm Dương đại trận, phối hợp Bất Giới La Hán, đem Tử Liên Thánh Sứ cầm xuống. Nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói. Tốt, hai người xông lên trời, hướng về ngoài thành bay đi. Đi, chúng ta cũng đi giúp ba đại võ vương. Mộ Dung lão cẩu hét lớn một tiếng. Ầm ầm, một đám nguyên thần cảnh cường giả lập tức đi 7-8 phần. Mà Hoàng Thiên Sư mang theo Thiên Sư Điện đệ tử nhìn một chút Vương Khả. Hoàng Thiên Sư thở sâu, xông lên trời, hướng về ngoài thành đi. A Bính, ngươi nhìn chằm chằm cái này Hoàng Thiên Sư, ta cảm giác hắn không có ý tốt. Vương Khả cau mày nói, đều cùng ngươi nói, đừng gọi ta A Bính, ngươi có tư cách gì gọi ta A Bính? Khương Bính trừng mắt cả giận nói, ta làm sao không tư cách, ta bây giờ là nữ hoàng vị hôn phu, ngươi chỉ là một cái quốc sư, của ta vị cao hơn ngươi, thế nào không thể để cho, ngươi cái này bướng bỉnh tính khí, chính là quá thanh cao, ta đây là rút ngắn chúng ta khoảng cách, giúp ngươi từ bỏ xấu tính, thuận tiện ngươi đề cao mình. Vương Khả trợn mắt nói, Khương Bính mặt đen lên. Ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi a? Ách, ngươi là U Nguyệt Tam ca, người một nhà, liền không cần khách khí. Vương Khả lập tức nói, phi, ngươi cho rằng ta khen ngươi đâu? Hừ, cũng chỉ có cha ta, đại ca, nhị ca mới kêu lên ta A Bính. Ngươi tính là cái gì? Ngươi một cái nguyên anh cảnh, ngươi căn bản không đủ tư cách. Khương Bính trợn mắt nói, ngươi ý tứ, ta nguyên thần cảnh liền có thể gọi. Vương Khả hỏi. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm sao đối xưng hô thế này? Cố chấp như thế. Không phải Vương Khả chấp nhất, cũng không phải Vương Khả cố ý chọc giận Khương Bính. Nhưng, kêu như vậy đích xác có thể tốt hơn rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Tỷ như Lão Chu, Lão Hoàng, những người này, hô hào liền hô thành Vương Khả bằng hữu. Vương Khả tự nhiên không có khả năng từ bỏ thói hư tật xấu này. Đừng trợn mắt, ta hiện tại không hô ngươi A Bính. Chờ ta nguyên thần cảnh lại hô. Nhanh, tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Sư. Vương Khả nói ra, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Thiên Sư Điện đi ra hỗ trợ a. Khương Bính cau mày nói. Hỗ trợ, lúc trước hắn không phải không chịu đi ra hỗ trợ sao? Cái này nhìn thấy Trương Chính Đạo bọn họ ra ngoài. Làm sao bỗng nhiên liền xông ra? Rõ ràng có không thể cho người biết bí mật a. Vạn nhất đánh lén chúng ta người làm sao bây giờ? Cẩn thận, gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể mở miệng quát tháo. Dẫn người trong thiên hạ vây xem, buộc hắn không được càn rỡ. Vương Khả thúc giục nói. Khương Bính nhíu mày nhìn một chút Vương Khả. Đích xác, lúc trước để Hoàng Thiên Sư cùng Trần Thiên Nguyên cùng đi ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng. Hắn đều không chịu đi. Làm sao hiện tại chủ động đi ra? Lập tức, Khương Bính hướng về phía ngoại giới nhìn lại. Mà Vương Khả lại đang điên cuồng nuốt ăn tiên nhân băng. Tốt ở không lâu trước ở Tuyết Ma Điện chiếm được số lớn tiên nhân băng. Bằng không, lần này lại có nguy cơ. Về phần đối chiến Tử Liên Nhân Hoàng, Vương Khả giờ phút này cũng không có quyết định này. Mặc dù Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ở vô số công đức quán chú có thể chém ra ngập trời chi uy, nhưng bản thân tu vi quá yếu, chỉ có thể làm đến đánh bất ngờ mới được. Ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng, mình coi như có công đức rót vào, chém ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, Tử Liên Nhân Hoàng sẽ không trốn sao? Long Hoàng, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ, Thi Quỷ Quốc Sư, cũng là chủ quan rồi, cũng là không tránh khỏi, mới chết ở dưới kiếm. Lần trước, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể, cũng có tránh né dấu vết, mới không chết. Bản thân đối chiến Tử Liên Nhân Hoàng, khẳng định không được. Cũng may U Nguyệt bây giờ hóa thành Minh Vương chi thân, có thể chống lại. Trong thành, một bộ phận tướng sĩ chống đối thiên phạt, một bộ phận tướng sĩ thủ hộ toàn thành. Ngoài thành, Minh Vương đại chiến Như Lai Phật Tổ, cường đại lực lượng phong bạo, ai cũng nhúng tay không được. Trần Thiên Nguyên đối chiến Tử Liên Nhân Hoàng phân thân. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo lĩnh vực ra, một mảnh kia sơn lâm bầu trời đã bị vô tận kiếm khí vờn quanh mà lên. Cái kia một chỗ thiên địa, tất cả đều là kiếm khí. Xa xa nhìn tới, giống như một cái to lớn cối xay thịt đồng dạng, làm cho lòng người giật mình không thôi. Chỗ đến, sơn lâm thụ mộc tất cả đều xoắn nát. Hết sức kinh dị, Tử Liên Nhân Hoàng phân thân điều động vô tận lôi điện chống cự. Trong lúc nhất thời, lôi điện cùng kiếm khí va chạm, nổ vang thiên địa. So sánh cùng Minh Vương, Như Lai Phật Tổ chiến trường, người bình thường nhìn thấy Trần Thiên Nguyên chiến trường càng thêm kinh dị. Một chỗ khác, ba đại võ vương đánh trận Tử Liên Tam đại tướng, tựa như không phân sàn sàn nhau một dạng. Tướng quân, chúng ta tới giúp ngươi. Triệu Vũ Vương, chúng ta đến giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám cường giả bay thẳng ba đại võ vương chiến trường. Mộ Dung lão cẩu đám người mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh, đánh không lại võ thần cảnh, nhưng quấy nhiễu là đầy đủ a. Thỉnh thoảng trong bóng tối đánh lén, cũng làm cho ba đại võ vương trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Một chỗ khác, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo bay thẳng Bất Giới La Hán chỗ Thiên Sư lĩnh vực. Trương Thần Hư một tiếng kêu to, đáng chết. Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu sợ hãi, oanh. Tất cả mọi người bị chùm vào Thiên Sư lĩnh vực bên trong. Liên tiếp, Bất Giới La Hán tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Nhưng, Hoàng Thiên Sư cũng tới. Hoàng Thiên Sư mang theo Thiên Sư Điện đệ tử, đem Thiên Sư lĩnh vực vây ở trung ương. Vương Khả, chúng ta đã chiếm thượng phong. Hoàng Thiên Sư không đi giúp Trần Thiên Nguyên. Đi Thiên Sư lĩnh vực bên kia làm gì? Khương Bính nói ra, ta nào biết được. Vương Khả cau mày nói. Bành, liền thấy Hoàng Thiên Sư thân hình thoát một cái, chui vào Thiên Sư lĩnh vực bên trong. Không thích hợp, cái này Hoàng Thiên Sư hành vi không phù hợp logic a. Để Trương Thần Hư bọn họ cẩn thận hồ một câu, Vương Khả thúc giục nói. PS, ba canh xong.